Mộ Thiếu độc sủng một mình tôi. Chương 39, là anh đêm đó không quan tâm cả người tôi ướt đẫm nói chia tay. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, anh thật sự nghĩ mình là duy nhất sao? Đời này tôi đều phải đứng ở sau lưng anh. Hàm Hình bỗng đứng dậy, gần như là cắn răng nói. Tay đẩy anh ra, người đàn ông hơi giảm nhẹ lực, để cô có thể thoải mái. Cảnh Nguyên Trạch, người đêm đó không màng tôi cả người ướt đẫm nói chia tay là anh. Tôi không ép buộc anh. Lúc đó tôi chạy trong mưa, nhìn anh không hề quay đầu lại. Anh biết chứ, đó là lúc tôi cảm thấy thế giới này thật ghê tởm. Nhắc lại chuyện này, cô cũng không hiểu vì sao lòng đau như bị ai đó xé toạc ra. Đau đến tận xương tùy, đau đớn vô cùng, bị hút cạn sức lực, chân như đúng trên mây, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nếu như nói mọi chuyện xảy ra năm đó đều là một cơn ác mộng, vậy thì Cảnh Nguyên Trạch cũng chỉ là một phần trong cơn ác mộng. Chỉ là một vài người đảm nhận vai trò thêm dầu vào lửa. Một khoảng yên lặng rất lâu. Không ai nói gì. Đọc full bộ truyện tại đây. Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đã chuyển sang ưu tư nhàn nhạt. Tâm tư trong mắt cũng càng thêm phức tạp không thể nhìn ra. Có những câu nói giống như là kim châm. Rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến bạn buồn bực không thôi. Chấm, lời này của Hàm Hinh anh ta đã từ lâu không ngừng hối hận. Áy náy, tự trách. Trong mắt Cảnh Nguyên Trạch cẩn thận từng chút một, anh đang sợ, sợ nói ra một câu sẽ khiến cô lập tức sụp đổ hoàn toàn rời xa anh. Quả nhiên sự thật đúng là vậy, người đã tự tay phá hủy tất cả giữa bọn họ là anh. Thấy gương mặt lạnh lùng của Hàm Hinh bỗng trở nên thờ ơ không quan tâm. Đôi mắt trống rỗng, không thèm để ý đến lời anh vừa nói khiến Cảnh Nguyên Trạch bỗng hoảng sợ. Nói cho tôi biết, bây giờ chú đang ở đâu? Em gạt mọi người không từ mà biệt. Rốt cuộc đã đi đâu? Không từ mà biệt, cô nhíu mày hỏi ngược lại anh. Bây giờ Hàm Hinh nghe thấy những lời này mà cảm giác châm chọc không gì sánh bằng. Người duy nhất có thể dựa vào cũng từ chối giúp đỡ tôi. Đến đường cùng, tôi tận mắt nhìn ba mình nhẹ nhàng trở thành người thực vật. Chuyện hài hước. Câu nói sau cùng này giống như là gộp hết tất cả đớn đau đánh mạnh vào lòng. Tim như ngừng đập, cảm giác như trước giờ vẫn chưa từng đập. Giờ khác này, Cảnh Nguyên Trạch cảm giác như mình bị đẩy một cái. Chân lùi về sau mấy bước, chân tay cứng đờ, hơi thở khó khăn, máu chảy trong mỗi tế bào dường như đông cứng lại. Mỗi lỗ chân lông đều lan tỏa sự căng thẳng và run sợ trong lòng. Đây là kết quả mà anh đã đoán được. Chỉ là khi sự thật tàn nhẫn như vậy được phơi bày, anh mới nhận ra lại không thể nào chấp nhận được. Gương mặt điển trai lạnh lẽo, tim đập mạnh và loạn nhịp. Nguyên Trạch, em đến tìm anh. Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ êm ái đánh vỡ bầu không khí lặng im ở đây. Sự xuất hiện của cô ta bỗng nhiên khiến bầu không khí thay đổi. Ánh mắt cứng đờ dừng trên gương mặt Hàm Hinh. Đồ ở trong tay rơi đầy trên mặt đất cách trương.